Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, ai nói không tóc liền biến không được siêu saiya. Mọi người đang cười, người nhân tạo nhưng không vui vẻ như vậy. Vegeta màu vàng biến thân làm bọn họ bất ngờ. Trong nháy mắt sức mạnh tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thực lực mang tính áp đảo để số 20 bắt đầu hoảng hốt. Chu vi nhiều như vậy mắt nhìn chằm chằm người, đều ở làm nóng người chuẩn bị ra tay. Hắn cảm giác mình lại như rơi vào trong đống sói. Son Goku càng là một mặt bộ dáng thoải mái, tựa hồ hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt. Số 20 nhìn ngó chính mình cụt tay, con người vội vã chuyển động. Hắn đang suy tư có muốn hay không đi đầu lui lại. Đây là một hải đảo, bốn phía đều là bao la biển rộng, không tốt ẩn thân. Cứ việc người nhân tạo không có khí tức, thế nhưng tùy tiện bay ra ngoài rất dễ dàng sẽ bị tóm lấy. Cẩn thận, số 20 không dám manh động, ngắm nhìn bốn phía, dùng ti tỏa ánh mắt tìm vây quanh khe hở. Được rồi, đừng uổng phí tâm tư, các ngươi trốn không thoát. Radix nhìn thấu số 20 ý nghĩ, đi lên phía trước. Ngươi chính là Zero tiến sĩ đi, vì sự sống vĩnh hằng đem mình cũng cải tạo thành người nhân tạo. Radix, ngươi chớ nói lung tung. Ta là số 20. Zero tiến sĩ đã chết rồi, không cần thiết nói dối. Ta biết tất cả, ta hiện tại là nửa cái thần, lợi dụng lực lượng của thần nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Cũng chính vì như thế, các ngươi tồn tại mới sẽ bị phát hiện. Radix nửa thật nửa giả địa nói, đem mọi người nghi hoặc cùng vạch trần. Zero tiến sĩ nguyên do đồng thời nói ra, hắn xác thực đi tới tương lai. Chỉ có điều đó là một thế giới khác. Tương lai nghe được lần này ngôn từ, mọi người lộ ra, thì ra là như vậy, biểu hiện. Zero tiến sĩ trái lại khinh thường nói, ngươi thật sự biết tất cả, thì sẽ không một chuyến tay không? Radix, ngươi ở ta phòng thí nghiệm cái gì đều không có phát hiện chứ? Radix ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có tiếp lời. Đứng hắn bả vai Tuma run lẩy bẩy, ở ta bỏ đi phòng nghiên cứu bên trong có một ít quản chế thiết bị còn đang vận hành. Hành động của ngươi bị ta nhìn ở trong mắt, ta tin tưởng ngươi xác thực từ nơi nào được một chút tin. Tức, đồng thời còn phái ngu xuẩn các khoa học gia nghiên cứu ta. Đáng tiếc, toàn bộ chạy không thoát ta tính toán. Zero nói tới chính mình khoa học thiên phú, như cuồn cuộn lưu thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như hắn người như thế, ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực có cực đoan tự phụ cùng cuồng ngạo, Tuma tinh người đã xem như là trong vũ trụ kiệt xuất nhà khoa học. Nhưng cho hắn mà nói, càng dùng ngu xuẩn để hình dung hắn dùng từ rất làm người khó chịu. Bất luận Radix vẫn là Vegeta, bọn người lộ ra thần sắc chán ghét. Tính toán, cái từ này cực kỳ giống trước đây một tên khốn kiếp trí năng cơ thể sống quen dùng từ ngữ, thật không biết ngươi là thiên tài hay là ngu ngốc. Radix lắc đầu một cái. Zero tiến sĩ, ngươi tính toán nhiều như vậy, có thể thực lực không kịp chúng ta, có tác dụng đâu? Trả lời vấn đề của ta, ngươi vì sao lại rời đi địa điểm? Còn có cái khác người nhân tạo khởi động sao? Xeo đây, liên tiếp ba cái vấn đề, mỗi một cái đều phi thường trọng yếu. Nơi này số 19, số 20 có thể chỉ là cái bắt đầu. Uy hiếp lớn nhất còn chưa có xuất hiện, hơn nữa chôn giấu ở Radix trong lòng còn có một nghi vấn. Chính là cách xa ở trong vũ trụ bỉ cao tinh xuất hiện, thời cơ không khỏi quá khéo chứ. Zero sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn cùng Radix đối diện, theo cao mũ dĩ nhiên chảy xuống mồ hôi nhỏ. Radix ánh mắt càng ngày càng ác liệt, lạnh lùng mở miệng, trả lời ta, không phải vậy ta có thể sẽ giết các ngươi, ha ha ha. Trả lời cũng là một con đường chết. Zero tiến sĩ phảng phất hạ quyết tâm, cười lạnh nói, Radix, ta không ngờ rằng các ngươi sẽ cường đại như thế. Người Saiya tốc độ tiến hóa thực sự là nhanh đến mức kinh người. Có điều, các ngươi chiến không thắng được ta trung cực người nhân tạo. Zero tiến sĩ quyết định chủ ý không nói. Dạng người như hắn vậy bằng vào khuyên bảo là không cách nào cậy ra miệng, phí lời cái gì. Trực tiếp làm thịt hắn. Vegeta mất kiên trì, động thân về phía trước, trên tay ngưng tụ một nguồn năng lượng ba đột nhiên phóng ra, này, đừng dùng năng lượng đạn. Raditz nhắc nhở đã chậm. Vegeta nôn nóng bên trong quên giao phó. Một phát bao hàm năng lượng thật lớn xung kích quay về số 20 phóng đi kinh hỉ số 19 cùng số 20. Hai người đồng thời đưa tay ra. Trong lòng bàn tay hấp thu trang bị cấp tốc đem năng lượng nuốt vào chật vật hai người hai mắt trợn. Tròn, đột nhiên tinh thần tỏa sáng. Ha ha ha ha, đa tạ, số 20 hấp thụ năng lượng. Chợt cảm thấy thực lực tăng mạnh. Dĩ nhiên nắm lấy một con đường sống hắn hai mắt đâm ra hết sạch. Liệt mang quay về mọi người càn quét. Cùng lúc đó, kéo tàn phế thân thể trùng bay mà đi. Ôi a, Raditz trố mắt hét lớn. Thân hình vị nhưng bất động. Chỉ bằng vào kinh khí cùng niệm động lực liền đem Zero ánh mắt xạ tuyến ngăn cản ở ngoài. Ầm ầm ầm nổ tung trên không trung rung động chu vi, tuy rằng gặp phải người nhân tạo phá hoại. Thế nhưng chỉ có mấy cái đường cái bị cắt đứt, vẫn không có loại cỡ lớn phòng ốc kiến trúc bị hủy. Ngược lại vừa nãy một đòn đem con đường làm cho hy nát ngay ở Raditz cắt đứt tia laser đồng thời. Khoảng cách người nhân tạo gần nhất Nappa đã đúng lúc phản ứng lại. Triển khai truy kích Son Goku cùng Vegeta cũng sau đó xuyên qua Lưu Vân Lam Thiên. Truy đuổi hai tên người nhân tạo mà đi thiết. Kakaro, chớ cùng ta cướp. Vegeta tức giận hừ, những người này tạo con rối lại dám lợi dụng ta. Bọn họ chọc tới ta, ai bảo ngươi vừa nãy bất cẩn rồi. Để bọn họ chạy mất có thể không tốt, Son Goku không cam lòng yếu thế, mỗi một người đều khiến người. Ta không chịu được, Vegeta nói một cách lạnh lùng một câu. Bùng nổ ra mạnh mẽ khí diễm, những người khác cũng lập tức đuổi tới các đại lão bước tiến. Xông thẳng mà đi, này. Đợi lát nữa nếu là có chiến đấu, đem cái kia mập mạp ra hỏa để cho ta. Không được, Ofuna, lần này ta có thể không cho ngươi. Hừ, xem ai bay đến nhanh liền quy ai. Không cho dùng thuấn gian di động vô lại. Ofuna tự nhiên định quy củ, bỗng dưng ra tốc, không trung tuôn ra liên tiếp nổ vang càng nhanh hơn đĩa. Phía sau một bóng người vượt qua Ofuna. Đuổi sát Son Goku cùng Vegeta, người phía sau cũng không khỏi sợ hãi. Nhìn sát qua trước mắt quang đi xa. Ở trong lòng kinh hãi. Raditz thật nhanh. Raditz nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đi sau mà đến trước. Bóng người chớp mắt liền đến Son Goku bên người. Còn sẽ vượt qua xu thế có thể bỗng. Bọn họ đều ngừng lại, ba người xa xa mà nhìn thấy Nappa đã đuổi theo người nhân tạo. Song quyền phân biệt nện ở trên lưng của bọn họ, mắt trần có thể thấy hai đạo thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Nappa cái tên này, để hắn đắc thủ. Vegeta lạnh rên một tiếng, cấp tốc rơi xuống đất, hai người này liền giao cho hắn đi. Vừa vặn để hắn kiểm thử xem thực lực mình cũng tốt. Raditz cùng Goku hai huynh đệ người xoa eo, Vegeta vây quanh cánh tay, hạ xuống ở trên cánh đồng hoang lẳng lặng mà nhìn. Những người còn lại dồn dập từ đuổi theo phía sau cách đó không xa. Nappa đối diện hai tên người nhân tạo. Khí thế hùng hổ, cái tên này Nappa. Trong tài liệu biểu hiện lực chiến đấu của hắn cùng Vegeta cách biệt rất xa. Số 19 đứng dậy cùng Zero đứng ở đồng thời. A, là như vậy, Zero trên dưới đánh giá Nappa. Hơn nữa hắn không có tóc, nên không cách nào biến thân thành kim diễm trạng thái, nhìn dáng dấp những người khác không dự định nhúng tay. Quá tốt rồi, đem hắn năng lượng hút sạch, nói không chắc có cơ hội tiến lên. Zero hét lớn một tiếng, hướng về cao to Nappa phóng đi, đến đây đi. Nappa chân mày cau lại, bước chân hướng ra phía ngoài di chuyển, nắm quyền giống to, đại khí đang chấn động, mặt đất ở lay động. Bùm bùm nổ vang nương theo điện đốm lửa ra, hiện tại Nappa bên người hắn râu mép ở màu đen cùng màu vàng trong lúc đó biến hóa, khí diễm cùng đuôi nhảy lên không ngớt, năng lượng bàng bạc từ gót chân dâng lên, xông thẳng bầu trời. Ầm, rung mạnh kinh đến tất cả mọi người. Nappa biến thân, hắn cũng đã biến thành siêu saiya, sáng quắc thiêu đốt kim diễm bao trùm toàn thân. Râu mép từng chiếc đứng lên vàng óng ánh một mảnh. Không thể nghi ngờ là chính quy siêu saiya xung phong bên trong. Zero sợ đến, dầm ngã một dao.